dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 52, xúc tu bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà trước khi bọn họ kịp xông lên thật sự, nhân vật chính của trận vây công lần này đã tự mình xuất hiện. Một bàn tay khổng lồ bám vào mép hang động đã bị thuốc nổ xé toạc. Sức mạnh khủng khiếp khiến những khối đá cứng vỡ vụn thành bụi phấn. Là tả rơi xuống, chỉ riêng bàn tay đó thôi đã dài bằng cẳng tay của một người đàn ông trưởng thành. Trên đó chi chít những đường vân đỏ thẫm, cơ bắp phân bố không đồng đều. Chỗ thì phồng lên, chỗ thì lõm xuống. Nhìn kỹ có thể thấy ngay lòng bàn tay còn có một cái đầu người, gương mặt méo mó, đau đớn đến ghê rợn. Đây là trạng thái hắc ám chi xúc, giai đoạn thứ hai của chú vật hạt giống bóng tối, bị bỉ phu nhân cưỡng ép kích hoạt. Những sợi tơ đen nhỏ ban đầu đã phát triển thành những xúc tu đen to lớn hơn, giúp khả năng điều khiển kẻ nhiễm bệnh mạnh hơn, nhưng lại làm giảm tốc độ lây nhiễm. Những kẻ nhiễm bệnh bị bẻ gãy, vặn vẹo, rồi ghép lại thành một cự nhân bằng máu thịt. Đó chính là mẫu sào, sinh vật bảo vệ cơ thể mẹ của chúng. Bỉ phu nhân đang ẩn náu trong cơ thể của con quái vật này. Một bàn tay khác cũng vươn ra, hai tay chống xuống, kéo theo cả cơ thể khổng lồ được hợp thành từ vô số xác chết trồi lên khỏi lòng đất. Nó lắc lư cơ thể, máu tươi từ những khe hở giữa xác chết chảy ròng ròng, thỉnh thoảng lại có nội tạng vỡ nát, da thịt đẫm máu hoặc chân tay rơi lả tả xuống đất. Giống như có ai đó nhồi cả đống xác chết vào một khuôn hình người, rồi cẩu thả chắp vá, ép nén thành hình dạng nhân loại, sau đó dùng xúc tu khâu lại. So với gọi nó là người, chi bằng gọi nó là một ngọn núi xác sống biết đi. Nơi lẽ ra là đôi mắt của quái vật lại mọc ra 4-5 cái đầu người, trên mặt họ có kẻ khóc kẻ cười, miệng phát ra những tiếng R3N gì kinh hoàng. Mẹ nó, đùa kiểu gì đây? Con quái này mà dẫm một cái thì mỗi đứa mình mất một mạng à? Tên đeo găng nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ, chiến ý trong lòng bị dập tắt mất 3 phần. Khắc khắc khắc, con quái vật cười lên một cách kỳ dị từ cái miệng há hốc đầy lởm chởm, vươn bàn tay khổng lồ tóm lấy một thí sinh trên mặt đất. Thí sinh đó né tránh không kịp, bị bàn tay quái vật bóp chặt như gà con, tiếng xương vỡ giòn vang lên răng rắc. Nếu là người bình thường, có lẽ ngay lập tức đã bị bóp nát thành một bãi thịt vụn. Nhưng thí sinh này gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, cưỡng ép chống đỡ. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, liên tiếp 4 tiếng súng vang lên, 4 ngón tay đang siết chặt của con quái vật bị bắn nát hoàn toàn. Thí sinh kia nhân cơ hội, dùng sức mạnh cánh tay chống đỡ, rút người ra khỏi kẽ hở của những món tay bị gãy. Còn chờ gì nữa, bắt đầu đi, Tiêu Tịch thay băng đạn. Trên mặt không hề có vẻ kinh hoàng trước kẻ địch mạnh mẽ, chỉ có một sự điềm tĩnh lạnh lùng. Chính hắn là người đầu tiên nổ súng, cứu thí sinh vừa rồi. Một câu nói của hắn khiến đám người còn đang sững sờ như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Hàng loạt thí sinh lập tức giương súng, nhắm vào gã khổng lồ máu thịt. Một con quái V, T, T, L, N như vậy, đúng là sức tàn phá mạnh, nhưng đồng thời cũng rất dễ bị nhắm bắn. Hàng loạt viên đạn găm vào cơ thể nó, nhưng vì bản chất nó vốn là xác chết, không có dây thần kinh cảm giác, nên dù bị thương nặng vẫn chỉ khiến nó chậm đi một chút mà thôi. Con quái vật đứng nguyên tại chỗ, dường như bị màn hỏa lực bất ngờ này làm cho choáng váng. Cảm ơn người anh em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thí sinh xui xẻo khi nãy được đồng đội dìu đi, vừa khạc ra một ngụm máu, vừa nói với Tiêu Tịch. Tiêu Tịch vừa nãy không chỉ bắn nát tay con quái vật, mà tiện thể cũng bắn nát luôn đầu gối của cậu ta. Không có gì, Tiêu Tịch lễ phép đáp. Lúc này, hắn không dùng huyết ma gào thét, mà đổi sang một khẩu súng máy hạng nặng kiểu dây M07. Đối mặt với một mục tiêu lớn ở cự ly gần như thế này, một khẩu súng có thể bắn liên tục sẽ gây ra sát thương lớn hơn. Đúng lúc này, con quái vật máu thịt đột nhiên lại tấn công. Nó nhảy vọt lên cao, nện xuống đất gây ra một cơn chấn động dữ dội. Vài thí sinh không đứng vững ngã nhào xuống, lập tức bị quái vật vươn tay chộp lấy. 2 thí sinh không may mắn bị nó tóm được, không chút chần chừ, quái vật trực tiếp ném họ vào miệng, nuốt chừng. Trên phần ngực của nó, máu thịt vặn vẹo dữ dội, sau đó mọc ra 2 gương mặt mới, chính là gương mặt của 2 thí sinh vừa bị nuốt. Mọi người đừng hoảng, Tội Tích, các cậu lên trước cản đòn. Chúng tôi yểm trợ phía sau, xạ thủ hét lớn, lùi người về sau, nhưng Tội Tích không hề tiến lên, mà liên tục lùi lại, thậm chí đã đứng sát mép chiến trường. Hắn biết Bỉ phu nhân mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Hắn bắt đầu hối hận vì đã tham gia trận chiến này. Hắn muốn giết Bỉ phu nhân, đúng, nhưng cái giá này có đáng không? Tiêu Tịch lướt mắt một vòng qua đám thí sinh, đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng bọn họ. Trận chiến này phải kết thúc càng nhanh càng tốt. Nếu kéo dài thêm, đám ô hợp này sẽ tan rã chỉ trong một nửa thời gian mà họ đã mất để tập hợp lại. Tiêu Tịch phán đoán rằng Bỉ phu nhân có thể đã nhận được một món chú vật nào đó, có thể là do giảng viên của hắn đưa, hoặc nhặt được trong phế tích của hòn đảo này. Xét đến việc hắn từng giết 3 vị giảng viên hướng dẫn, khả năng đầu tiên có vẻ lớn hơn. Dù sao đây cũng chỉ là một bài kiểm tra của năm nhất. Giảng viên của hắn sẽ không thể tùy tiện trao cho hắn một món chú vật hay đạo cụ quá mức mạnh mẽ, cho dù là giảng viên cũng không thể ngang nhiên phá vỡ quy tắc. Tiêu Tịch đoán rằng món chú vật hay đạo cụ này cần thời gian để phát triển dần dần. Từ lúc kẻ nhiễm bệnh xuất hiện đến khi Tiêu Tịch dẫn người đánh vào đây, chỉ mới chưa đến 4 giờ đồng hồ. Nghĩa là Bỉ phu nhân có lẽ đã buộc phải sử dụng hình thái này trước thời hạn. Tên cự nhân này có vẻ đáng sợ, nhưng chắc chắn tồn tại nhiều hạn chế. Ví dụ như, trí tuệ của nó rõ ràng không còn là trí tuệ của Bỉ phu nhân, mà chỉ là bản năng cơ bản của sinh vật. Chim báo tử, cố gắng cầm cự thêm 2 phút, tôi có cách. Sau khi gửi tin nhắn này vào kênh trò chuyện, hắn liền ra hiệu cho Đoạn Văn Chu, người đã đứng ngoài xem kịch cả buổi, xông lên chiến đấu. Đoạn Văn Chu không chút do dự, trực tiếp nhảy lên cánh tay của cự nhân huyết nhục. Gã khổng lồ với trí tuệ thấp thoáng ngây người ra một chút, không hiểu nổi tại sao lại có một con côn trùng nhỏ bé tự chui đầu vào chỗ chết như vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã nhận ra có gì đó không ổn. Sau lưng Đoạn Văn Chu mọc ra vài xúc tu đỏ như máu, quấn chặt lấy 5 ngón tay của gã khổng lồ. Gã khổng lồ tức giận gầm lên, định dùng tay còn lại xé toạc kẻ đáng ghét này xuống. Nhưng ngay khi vừa có hành động, càng nhiều xúc tu dữ tợn từ lưng Đoạn Văn Chu vươn ra, siết chặt 2 cánh tay khổng lồ của nó lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này còn chưa kết thúc, trên những xúc tu ấy mọc đầy miệng nhỏ, liên tục cắn xé, nuốt chừng phần thịt trên cơ thể gã khổng lồ. Trong nháy mắt, 2 bàn tay to lớn của nó đã bị gặm đến hơn nửa, thậm chí vẫn còn đang tan biến nhanh chóng. Đối với cự nhân huyết nhục, thịt là thứ quan trọng nhất. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Gã khổng lồ rốt cuộc cũng hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, cố gắng tóm lấy Đoạn Văn Chu để ném ra xa. Trong lúc đó, Tiêu Tịch đã nhanh chóng giương súng lên, nhắm vào đầu cự nhân. Hắn quan sát thấy cơ thể gã khổng lồ có thể tự hồi phục, thịt trên người nó không cố định mà luôn ở trạng thái nửa lỏng, có thể di chuyển khắp cơ thể. Điều này khiến sát thương của đạn dược gần như bị vô hiệu hóa. Nhưng riêng phần đầu lại khác biệt, chỉ cần nơi này bị tổn thương, quá trình hồi phục sẽ tăng tốc rõ rệt, giống như một phản xạ tự nhiên của những kẻ nhiễm bệnh để bảo vệ mẫu thể. Nghĩ đến trước đó, đám sợi tơ đen cũng tập trung nhiều nhất ở khu vực não bộ của lũ ký sinh thể. Có lẽ đầu chính là điểm yếu chí mạng. Tiêu Tịch nâng khẩu súng máy hạng nặng trong tay, nhắm thẳng vào phần sau đầu của gã khổng lồ. Tiếng súng rền vang, từng làn đạn điên cuồng dội xuống một điểm cố định, dội thẳng vào đầu quái vật. Lần này, phản ứng của gã khổng lồ đã khác biệt rõ rệt. Nó trở nên hoảng loạn, cố gắng xoay đầu tránh né, nhưng với thân hình cồng kềnh như vậy, việc né tránh gần như vô vọng. Tiêu Tịch tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, hắn vừa duy trì hỏa lực vừa di chuyển để điều chỉnh góc bắn, tiếp tục duy trì áp lực lên mục tiêu. Trong suốt 2 phút tiếp theo, súng máy trong tay Tiêu Tịch gần như không ngừng nhả đạn, mỗi viên đạn đều găm trúng chính xác vào phần sau đầu của gã khổng lồ. Cuối cùng, tốc độ tự hồi phục của nó bắt đầu chậm lại. Trên đầu xuất hiện một vết rách lớn, bên trong lộ ra một cơ thể bị vô số tơ đen bám chặt, bảo vệ như một tấm kén. Là tên Bỉ phu nhân, chim báo tử, xác nhận vị trí của Bỉ phu nhân tại sau đầu cự nhân, tập trung hỏa lực vào vị trí này. Vô danh, đại lão 666. Vô danh, đi theo đại lão có thịt ăn, thằng nhóc này bắn cũng khá lắm. Xạ thủ nhảy đến bên cạnh Tiêu Tịch, đánh giá hắn một lượt. Với thiên phú bắn súng của mình, cô biết rằng việc duy trì độ chính xác gần như hoàn hảo suốt 2 phút liên tục là khó khăn đến mức nào. Thậm chí, trình độ của Tiêu Tịch còn có vẻ cao hơn cả cô. Vũ khí kiếm cơm mà, chút bản lĩnh này vẫn có chứ. Tiêu Tịch đáp lời bằng giọng điệu hờ hững. Dù sao đây cũng là kỹ năng mà thầy hắn đã dạy. Dĩ nhiên, thầy hắn dạy thì phải tốt rồi. Có mục tiêu cụ thể, các thí sinh lập tức có động lực chiến đấu hơn. Tất cả đồng loạt dồn hỏa lực về phần sau đầu của cự nhân, thậm chí đám chiến sĩ cận chiến cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Dưới sự dẫn dắt của Đoạn Văn Chu, họ liều chết bám lấy tứ chi của quái vật, không cho nó cơ hội che chắn đầu mình. Ngay cả Tội Tích cũng quay lại chiến trường. Từng quả pháo, từng luồng băng thuật của Pháp Sư từ xa liên tục nã vào vết rách sau đầu cự nhân. Chỉ trong giây lát, phần đầu quái vật đã hoàn toàn tan nát, để lộ cơ thể bì phu nhân bên trong. Gã khổng lồ vỡ nát, hóa thành một đống huyết nhục văng tung tóe trên mặt đất. Cuối cùng cũng chết rồi. Ai nhận được thông báo hạ gục không? Găng tay lồm cồm bò dậy từ đống thịt vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ thí sinh tóc ngắn nhìn vào bảng xếp hạng, gương mặt đột nhiên biến sắc. Khoan đã, điểm của hắn vẫn đang tăng. Trên mặt đất, đống huyết nhục vỡ vụn bất ngờ chảy ra như chất lỏng, hội tụ lại thành một khối cầu máu lơ lửng giữa không trung. Khối cầu này phát sáng, co rút liên tục. Một thí sinh còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay máu bất ngờ vươn ra từ trong đống xác chết, nắm lấy cổ hắn. Chỉ nghe một tiếng, rác, chiếc cổ bị bẻ gãy ngay lập tức. Cơ thể hắn nhanh chóng bị hút vào khối cầu máu. Toàn bộ thí sinh trên chiến trường đều cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ tỏa ra từ khối cầu kia. Nó tựa như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào, sắp phát nổ bất cứ lúc nào. Bên trong chất lỏng đỏ rực, đôi mắt tràn ngập oán hận của bì phu nhân quét qua tất cả mọi người. Nếu không phải tại bọn chúng, hắn sao có thể bị dồn ép đến bước đường này? Bây giờ, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưỡng ép mở ra hình thái cuối cùng của hạt giống bóng tối chi hoa nở rộ. Một khi trạng thái này được kích hoạt, toàn bộ năng lượng của hắn sẽ bùng nổ, tạo thành một vụ nổ hủy diệt. Chính hắn cũng sẽ bị thiêu rụi trong đó, nhưng không sao cả. Chỉ cần giết sạch những kẻ ở đây, vị trí hạng nhất sẽ vẫn thuộc về hắn. Chết hết đi, là bọn mày ép tao. Anh Tiêu, tình hình không ổn lắm. Hay là gọi mèo qua, rồi mình chạy trước. Đoạn Văn Chu lau đi vết máu nơi khóe miệng, lặng lẽ lèn trở về bên cạnh Tiêu Tịch. Tại sao phải chạy? Tiêu Tịch nhìn chằm chằm vào khối cầu máu vẫn đang không ngừng mở rộng. Những ngón tay thon dài, trắng nõn lướt qua nòng súng còn nóng rực, đôi mắt lạnh lẽo như băng. Chẳng phải vẫn có thể giết được sao? Cách chương,